đó là một lời tiên tri. Sáng thứ hai tuần sau, khi Peck hết phiên trực và trở ra xe, hai lốp xe đã bị rạch nát. Cô nhìn chằm chằm, không sao tin nổi, phải có ai đó dạy cho mày câm miệng. Về đến căn hộ, cô bảo Kat và Honey, phải coi chừng Arthur Kane. Hắn điên đấy, cách chương.